Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 51. 51. 051 ta đang xem hắn. 051 thời gian là 10:31. Lục Lẫm nhìn chằm chằm Cam Chịu chân dung. Ước chừng qua đi 5 phút, lại có lẽ là 10 phút. Hắn đóng lại màn hình, kéo ra ghế dựa đứng lên, không thay quần áo. Tiến phòng nghỉ lấy kiện màu đen trường khoản áo lông vũ. Là tư nhân định chế, có thể chống đỡ âm 30 độ, đắp thang máy đến bãi đỗ xe. Cốp xe tất cả đều là đồ đi câu. Hắn lái xe đi tư nhân hồ, đêm khuya tĩnh lặng. Mặt hồ một mảnh an tĩnh, hai ngày này nhiệt độ không khí tăng trở lại. Mặt hồ chỉ nổi lơ lửng mấy khối không hóa xong đại khối băng. Đại niên sơ nhị đêm khuya, độc sáng lên một chiếc đèn, Lục Lẫm chỉ chi ghế dựa. Một cây cần câu, mơ hồ quang ảnh ảnh ngược ở mặt nước vẫn không nhúc nhích. Trống trải sơn cốc, tĩnh đến tựa hồ liền phong đều ngừng, tâm lại không cách nào tĩnh. Thời gian dần dần qua đi, chân trời hiện ra bơ sắc ánh sáng, lơ là rốt cuộc động. Lục Lẫm lại không tay hãm, mắt đen xa xưa, nhìn kịch liệt run rẩy lơ là. Đãi an tĩnh, hắn mới đề côn, cá tự nhiên là chạy, nhị liêu cũng không có, đến 7 giờ. Lục Lẫm thu côn hồi bãi đậu xe, một đêm không ngủ, hắn lại không mệt mỏi. Thường xuyên thức đêm tăng ca đi công tác, hắn mỗi ngày ngủ 2-3 giờ tả hữu cũng đủ, lái xe trở về thành, không đi công ty, cũng không đi nhà cũ, đi Yến Hạc Thanh Trụ quá Đại Bình tầng, cùng năm cũ đêm rời đi đêm đó giống nhau. Không nhiều ra cái gì, cũng không thiếu cái gì, Lục Lẫm thay dép lê, đi trước phòng tắm tắm rồi, hệ áo tắm dài ra tới. Lại đi phòng bếp nấu cái trứng gà, nhiệt hai mảnh thịt xông khói bánh mì, khai tủ lạnh lấy thủy, ánh mắt đảo qua kia mấy hộp chưa khui blueberry, hắn không yêu ngọt. Một năm ăn trái cây, hai tay đều xô đến lại đây, nhìn một lát, hắn lấy ra một hộp blueberry, dùng thủy tẩy sạch, đồng loạt đoan đến phòng khách, một người dùng cơm, nhà ăn an tĩnh phi thường. Lại nghĩ đến lần trước ngồi nơi này ăn cơm, đối diện còn ngồi Yến Hạc Thanh, hắn sợ ăn qua đơn giản nhất mì trứng. Lại cũng mỹ vị nhất, ngắn ngủi xuất thần một lát. Lục Lẫm thu thập chén đĩa, tiến phòng bếp rửa sạch sẽ, tóc cũng làm không sai biệt lắm. Hồi phòng ngủ đi ngang qua phòng cho khách, hắn dừng lại, tiến lên chuyển động then cửa, môn mở ra. Một lần nữa rửa sạch quá đệm chăn tản ra nước giặt quần áo mùi hương. Phô đến chỉnh chỉnh tề tề, bức màn kéo, bó mang trói lại hai cái tinh xảo cắt tường kết, chính là lúc này. Trợ lý điện thoại vào được, công viên trò chơi khai viên nhật tử đính ở tháng giêng 15 Tết. Nguyệt tiêu, trừ bỏ ban ngày khai viên hoạt động, Lục Lẫm muốn kế hoạch bộ lấy ra mấy cái buổi tối hoạt động phương án. Kế hoạch bộ nghỉ trước một ngày mới giao đi lên, không có gì tân ý. Mặt khác nhạc viên đều có ánh đèn tú cùng pháo hoa tú, ly 15 chỉ còn lại có 10 ngày tả hữu. Lục Lẫm vẫn là không gõ định phương án. Trợ lý liền tới hỏi một chút tình huống. Lục Lẫm nhìn cát tường kết. Có phương án, phóng thiên đèn, Tết Nguyên Tiêu phóng thiên đèn là tập tục. Nhưng cùng công viên trò chơi liên hệ ở bên nhau, trợ lý vẫn là sửng sốt vài giây, chờ quải điện thoại, chậm rãi dư vị, hắn mới phát hiện này thật là một cái tuyệt diệu phương án, khai viên mời du khách. Là cả nước các nơi viện phúc lợi tiểu bằng hữu, ánh đèn tú pháo hoa tú cố nhiên mộng ảo, làm cho bọn họ viết xuống tâm nguyện, thả bay phía chân trời cầu phúc, càng có ý nghĩa. Bất quá phóng thiên đèn muốn thông báo, còn phải tiến hành thu về công tác, phí tổn so ánh đèn pháo hoa cao hơn vài lần không ngừng, công viên trò chơi không tính là lục thị. Trọng điểm hạng mục, bọn họ Lục tổng đầu nhập lớn như vậy, thật đúng là ngoài ý muốn, sao buổi sáng 6 giờ? Yến Hạc Thanh đúng giờ rời giường, Tết âm lịch 7 ngày giả sau khi kết thúc. Xe quản sở đi làm, là có thể báo danh khoa 1, hắn không báo giá giáo, hắn hiện tại mau 10 vạn khối tiền tiết kiệm. Dự toán 5 vạn năng mua được không tồi xe second hand. Hắn biết một cái không người trống trải địa phương thích hợp luyện xe. 45 thiên tả hữu là có thể bắt được bằng lái, có xe. Phương tiện câu cá, cũng phương tiện hắn tiễn đi Từ Kiều Âm, hắn muốn suy đoán không sai. Từ Kiều Âm hiện tại bị Lục Mục trì nhốt ở nghỉ phép biệt thự, Nguyên Thư Trung. Hắn bị quan nghỉ phép biệt thự 3 năm, mỗi một phòng, mỗi một cái bài trí. Hắn đều rõ như lòng bàn tay, Lục Mục trì ái Từ Kiều Âm. Khát vọng tình thương của mẹ, lại dùng cực đoan phương thức muốn lưu lại Từ Kiều Âm. Đây đúng là Từ Kiều Âm vô pháp tiếp thu, một con từng bị bẻ gãy cánh chim hoàng yến. Ở thể hội mười mấy năm tự do cùng mộng tưởng sau, nàng sẽ không lại cam nguyện trở lại một cái khác quý giá lồng sắt, nàng có lý tưởng. Có ái, cũng có càng rộng lớn thiên địa, hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi Từ Kiều Âm muốn chạy trốn ra nhà. Giam kia một khắc, Yến Hạc Thanh trầm tĩnh nhìn trong nồi chiên trứng. Tư lạp thơm nước, đóng hỏa, kẹp lên trứng gà nằm ở mì canh suông thượng. Rải lên mấy viên xanh tươi hành thái. Đơn giản mì trứng thì tốt rồi, Yến Hạc Thanh liền đứng phòng bếp. Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó về phòng soát khoa một đề kho, nhanh chóng quá một lần. Yến Hạc Thanh lấy qua di động, ngày hôm qua kia 32 cái chưa tiếp sau, Lục Mục Trì không lại gọi điện thoại, lấy phong cách của hắn. Nếu không phải có việc vướng, sớm tìm tới môn phát hỏa, Yến Hạc Thanh nhớ rõ. Thời gian này điểm là Lục Xương Thành nằm viện, Tề Khang bệnh viện. Thủ đô đứng đầu bệnh viện tư nhân, Lục Lẫm cũng có. Đi, Nguyên Văn Lục Mục Trì đem việc này nói cho Lâm Phong Trí. Lâm Phong Trí chạy đến bệnh viện tưởng làm bộ ngẫu nhiên gặp được Lục Lẫm. Kết quả Lục Lẫm chỉ đợi thực trong thời gian ngắn rời đi, lại biến thành Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Trí đơn độc ở chung. Lần trước Lâm Phong Trí nói muốn còn Lục Mục Trì đồ vật, vẫn luôn không thấy bên. Dưới, Lâm Phong Trí khẳng định là còn, hắn sinh khí còn Lục Mục Trì đồ vật, nháo tuyệt giao không phải một hai lần, chỉ là nếu hai người chạm mặt. Lấy bọn họ lúc ấy cảm xúc, không có khả năng gió êm sóng lặng, vô cùng có khả năng là Lâm Phong Trí còn. Nhưng chưa thấy được Lục Mục Trì, Yến Hạc Thanh đôi mắt hơi ngưng. Bắt Lâm Phong Trí điện thoại, Lâm Phong Trí một đêm không ngủ. Hắn ôm đầu gối nhìn ngoài cửa sổ, di động ong ong ong chấn động cũng không phản ứng, Cố Tinh Giá bưng bữa sáng đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Lâm Phong Trí bộ dáng. Hắn thật mạnh nhíu mày, hắn là lần đầu tiên thấy Lâm Phong Trí như thế hạ xuống bộ dáng, từ nhận thức. Bắt đầu, Lâm Phong Trí tựa như một cái vĩnh viễn nhiệt tình tiểu thái dương. Ở hắn thế giới, không có bi thương khổ sở sự. Cố Tinh Giá thả chậm bước chân qua đi. Di động còn ở vang. Trực tiếp thấy được điện báo, Yến Hạc Thanh. Cố Tinh Giá cảm thấy tên này có điểm quen tai, tựa hồ nơi nào nghe qua. 2 giây sau, hắn nghĩ tới, năm trước một ngày, hắn đạo sư Tư gõ hắn. Nói phần mềm công trình có một cái lợi hại học sinh học kỳ sau muốn chuyển tới lớp học. Tên cũng kêu Yến Hạc Thanh, đạo sư đôi cái này Yến Hạc Thanh đại khen đặc khen. Một bộ nhặt được bảo bộ dáng, Cố Tinh Giá buông bữa sáng. Hỏi câu, Yến Hạc Thanh là ai? Hiện tại, Yến Hạc Thanh, 3 chữ chính là Lâm Phong Trí chốt mở. Hắn lập tức quay đầu, kinh hoàng nhìn Cố Tinh Giá, thanh âm rút đến vô cùng bén nhọn. Ngươi nói cái gì? Cố Tinh Giá sửng sốt một chút, chỉ vào hắn di động, người điện thoại. Lâm Phong Trí lúc này mới nhìn về phía di động, nhìn đến lập lòe, Yến Hạc Thanh. hắn dùng sức cắn môi. Ở mau kết thúc khi, hắn vẫn là chuyển được, hắn không có trước ra tiếng. Gắt gao cắn hai mảnh môi, ống nghe. Yến Hạc Thanh âm sắc mát lạnh ôn nhuận. Phong Chí, ngươi sự xong xuôi sao? Lâm Phong Chí biết Lâm Mẫu cấp Cố Tinh Giá gọi điện thoại. Lấy Lâm Mẫu tính cách, khẳng định nói hắn có việc ra cửa. Lâm Phong Chí cũng biết hắn mời Yến Hạc Thanh làm khách. Chính mình lại chạy không lễ phép, nhưng hắn khống chế không được. Hắn sợ hãi đối mặt Yến Hạc Thanh, hắn tự ti. Cũng ghen ghét Yến Hạc Thanh, mụ mụ vốn dĩ muốn nhận nuôi nữ hài. Lại ở viện phúc lợi nhìn đến Yến Hạc Thanh liền sửa lại chủ ý, còn có bọn họ rõ ràng là song bào thai. Yến Hạc Thanh không chỉ có so với hắn cao, so với hắn tinh xảo, thậm chí thành tích càng so hắn ưu tú, đại gia toàn thích Yến Hạc Thanh. Có Yến Hạc Thanh ở địa phương, mọi người đều sẽ đã quên hắn. Hắn không có tự tin, Lâm Phong Chí thấp giọng nói. Không có, a như vậy a. Yến Hạc Thanh khẽ cười một tiếng. Không quan hệ, ta chính mình xem. Lâm Phong Chí buông ra thượng môi, nhỏ giọng hỏi, nhìn cái gì? Ta tưởng mua chiếc xe second hand. Yến Hạc Thanh có chút bối rối, nhưng ta đối xe rốt đặc cắn mai, rốt đặc cắn mai. Uể oải mất mát cảm xúc, bởi vì này bốn chữ tức thì tiêu tán. Yến Hạc Thanh không hiểu, hắn hiểu. Lâm Phong Chí bay nhanh đứng dậy, chuyện của ta tạm thời không vội. Trước bồi ngươi tuyển xe đi. Ở đâu thấy? Hắn đi ra ngoài, giảng vài câu cắt đứt điện thoại, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn phía đầy đầu mờ mịt Cố Tinh Giá. A Giá, nếu có một ngày toàn thế giới đều vứt bỏ ta, ngươi còn sẽ đứng ở ta bên này sao? Cố Tinh Giá trầm mặc một lát, khóe miệng giãn khai ý cười. Sẽ, đồng thời. Lục Lẫm bị một hồi điện thoại đánh thức, Lục Xương Thành nằm viện, Lục Lẫm nửa giờ tới rồi Tề Khang. Bệnh viện, Lục Lẫm đến phòng bệnh, bác sĩ đang ở cấp Lục Xương Thành lượng huyết áp, Lục Mục trì thủ hắn suốt đêm, đang nằm ở trên sofa ngủ bù, Lục Hàn ở giường bệnh bên đứng, Lục Xương Thành thoáng nhìn Lục Lẫm tới. Không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Lục Hàn làm bộ mới vừa nhìn đến Lục Lẫm, cười chào hỏi, à Lẫm người đã đến rồi. Lục Lẫm gật đầu, đi đến bác sĩ phía sau, dò hỏi tình huống. Trên sofa, Lục Mục trì tỉnh, hắn thật sự sợ thấy Lục Lẫm, quấn chặt chăn làm bộ còn ở ngủ. Bác sĩ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh Lục Xương Thành tình huống. Vẫn là bệnh cũ, huyết áp hơi cao. Không tính nghiêm trọng, nhưng cũng muốn nằm viện quan sát. Được rồi, ngươi đã tới. Lục Xương Thành lạnh mặt, có thể đi đi. Hộ sĩ bỏ chạy dụng cụ, Lục Hàn cấp Lục Xương Thành sửa sang lại bệnh phục tay áo. Liếc Lục Lẫm nói, ba người vẫn luôn niệm A Lẫm, hắn tới ngươi lại đuổi hắn đi. Hai cha con, Lục Xương Thành đánh gãy hắn. Phụ tử, nhiều năm cơm tối tách ra ăn phụ tử. Ta xem hắn trong lòng chỉ có một cái Lục gia. Không chúng ta cái này Lục gia. Bác sĩ cùng hộ sĩ yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Lục Hàn mục đích đạt tới, cũng không hề ngôn ngữ. Hắn chờ Lục Lẫm mở miệng. Kết quả Lục Lẫm thật đúng là đi rồi. Có việc lại liên hệ ta. Lục Xương Thành tức giận đến cả người phát run. Nhìn chằm chằm Lục Lẫm đi ra ngoài bóng dáng, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Lục Hàn chạy nhanh cho hắn thuận khí. Ba người đừng tức giận, bình tĩnh bình tĩnh. Phòng bệnh liền ở hai lâu. Lục Lẫm không đáp thang máy, đi thang lầu, dừng xe chỗ chính là bệnh viện trong đại viện. Hệ thượng đai an toàn, Lục Lẫm nhìn mắt đồng hồ, 11 giờ 45 phân. Hắn khai ra bệnh viện, chuẩn bị tìm một chỗ giải quyết cơm trưa lại hồi công ty. Trên đường tiếp cái điện thoại, Tạ Vân Kiệt mời hắn đi đánh gôn, không rảnh. Từ bệnh viện ra tới đụng tới đèn đỏ, Lục Lẫm Đình ổn xe, Tạ Vân Kiệt thanh âm ở bên trong xe quanh quẩn. Trừ bỏ công tác câu cá, ngươi liền không thể tìm điểm mặt khác sự làm sao? Lục Lẫm không hồi, bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, không có gì người lối đi bộ thượng. Tựa hồ Yến Hạc Thanh đi qua, quán ba, không hợp nhau Yến Hạc Thanh, rơi vào động băng. Thanh tỉnh phối hợp Yến Hạc Thanh, trên giường bệnh, tái nhợt suy yếu Yến Hạc Thanh, kinh đại bảng vàng danh dự thượng Yến Hạc Thanh, vũ dưới hiên thình. Hắn uống nước ấm Yến Hạc Thanh, cùng hắn nói, tân niên vui sướng, Yến Hạc Thanh, người mang vô số bí. Mật Yến Hạc Thanh, mùa đông sắc trời tối tăm, thủ đô không khí chất lượng kém, xám xịt bao phủ đầy trời hôi, mà thiếu niên, thành duy nhất một mặt lượng sắc, Tạ Vân Kiệt thanh âm lại vang lên. Lục Tổng, Lão Lục, ngươi có ở đây không nghe a? Đèn đỏ bắt đầu lập lòe, 9, 8, Lục Lẫm mở miệng, quán ba đêm đó, ngươi hỏi ta đãi ở phòng làm cái gì, Tạ Vân Kiệt, a, Thanh. Phản ứng trong chốc lát, độc thân party lần đó. Đúng vậy, làm sao vậy? 3, 2, Lục Lẫm đánh chuyển hướng đèn. Cuối cùng một giây, hắn thay đổi phương hướng. Ta đang xem hắn, điện thoại cắt đứt. Hết chương.